Dược thần, chương 1191, quần hùng tụ họp 2, góc truyện audio.com, trong khi nói chuyện, hai người đều cùng đám người Kiệt Sâm đứng ở một chỗ thái độ rất kiên quyết. Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp các ngươi, nhìn cử động của hai người, mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư đều lên tiếng. Hai vị quyết định xong rồi chứ, Ngả Kim Sâm tháp chủ ở đối diện nhíu mày lên tiếng. Ha ha Tạp Tư Ốc Nhĩ, ngươi không tin ta, lại cầm tánh mạng đến uy hiếp ta. Chẳng lẽ, ngươi thấy lão tổ tông là người hay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh sao? Mạch Khắc Cách Lôi Địch chứng kiến cử động cường ngạnh của Tạp Tư Ốc Nhĩ, chẳng những không có giận tím mặt trái lại còn cười ha hà. Chợt một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn sang Ngả Kim Sâm tháp chủ. Ngả Kim Sâm, ngươi cho rằng ngươi buông tha Tạp Tư Ốc Nhĩ ta liền sẽ nghe lời ngươi. Tại Đại Lục Thiên Tài thí luyện chi địa, ngươi giết rất nhiều thánh tử của Tái Luân Đế quốc ta, đánh chết Lôi Nạp tôn giả cùng hai vị thánh giai trưởng lão. Hôm nay, khoản sổ sách này sẽ do Mạch Khắc Cách Lôi Địch ta cùng ngươi hào hào tính toán toán. Tốt, Mạch Khắc Cách Lôi Địch rất tốt, vậy còn ngươi? Lôi Âu Na, trong đôi mắt Ngả Kim Sâm tháp chủ tràn đầy sát ý lên tiếng. Hôm nay, ta sẽ vì Khắc Lý Tư Đế an phó của Thự Quang Chi Thành báo thù. Lôi Âu Na đạm mạc lên tiếng, trực tiếp đem linh trượng trong tay chắn trước ngực biểu thị ra thái độ của chính mình. Tốt tốt, xem ra các ngươi là tâm ý đã quyết như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Ngả Kim Sâm tháp chủ gào thét lên tiếng, sương mù màu đen ngập trời từ trong cơ thể hắn phóng thích. Liềm đao màu đen trong tay hắn bỗng nhiên tách ra vạn đạo hắc mang, đem hư không đánh thành mấy lỗ thủng, hướng về chỗ Mạch Khắc Cách Lôi Địch một đao hung hăng chém xuống. Tử thần thiết cát, sát khí lạnh như băng, xỏ xuyên qua thiên địa, lập tức bao phủ ở toàn thân Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Linh lực khổng lồ kinh nhân phảng phất như núi lửa phun trào hướng về Mạch Khắc Cách Lôi Địch điên cuồng vọt tới. Mà đồng thời Ngả Kim Sâm phát động công kích, hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ ở bên cạnh cũng ngang nhiên xuất thủ. Một thanh trường kiếm màu vàng cùng một thanh cự phủ màu vàng đất mang theo lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản phân biệt hướng về Lôi Âu Na cùng đám người Kiệt Sâm, hung hăng công tới. Trong nháy mắt ba người Ngả Kim Sâm phân công minh xác từng người đối mặt với mục tiêu của chính mình. Không tốt Tạp Tư Ốc Nhĩ các ngươi chạy mau chúng ta tới ngăn bọn hắn lại. Nhìn thấy ba người Ngả Kim Sâm đột nhiên xuất thủ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch lập tức gầm lên một tiếng. Đồng thời trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vũ khí giống quang luân, chảy xuôi vô tận chấn nhiếp hư không. Vận mệnh chi luân, thay đổi càn khôn, Mạch Khắc Cách Lôi Địch quát lớn một tiếng, thân hình bay vút lên cùng liêm đao màu đen trong tay Ngả Kim Sâm tháp chủ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cùng lúc đó, một đạo mệnh vận chi hà trong cơ thể Mạch Khắc Cách Lôi Địch bay ra hướng về phía Khang Bá Ba Kỳ đỡ công kích từ cự phủ màu vàng đất trong tay hắn. Phanh, hai đạo tiếng nổ mạnh đáng sợ vang vọng trong thiên địa, thân hình Mạch Khắc Cách Lôi Địch trong hư không nhanh lùi lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà hai người Ngả Kim Sâm tháp chủ cùng Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ thân hình chỉ hơi chấn động, bất quá công kích của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ công hướng mấy người Tạp Tư Ốc Nhĩ đã bị Mạch Khắc Cách Lôi Địch ngăn lại. Mạch Khắc Cách Lôi, góc truyện audio.com, địch cùng ta giao thủ ngươi lại dám phân tâm, thật không biết ngươi là cuồng vọng hay là ngu xuẩn. Ngả Kim Sâm tháp chủ quát lạnh xuất ra một kích không có bất kỳ dừng lại, liêm đao màu đen trong tay vung vẩy, lại lần nữa xông về phía Mạch Khắc Cách Lôi địch. Mà ở bên cạnh Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ cầm trong tay thánh kiếm màu vàng sớm đã cùng Thự Quang Chi chủ Lôi Âu Na chiến thành một đoàn, khó phân thắng bại. Tạp Tư Ốc Nhĩ các ngươi chạy mau, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Mạch Khắc Cách Lôi Địch gào thét đón nhận công kích của Ngả Kim Sâm tháp chủ. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, phong vân kích động, linh lực đáng sợ mang toàn bộ thiên địa như là đi tới tận thế, cảnh tượng của một tràng hủy diệt. Cách đó không xa, đám người Kiệt Sâm dưới dư ba của chiến đấu đã bị thổi bay ra xa. Loại cấp độ chiến đấu này thật sự là quá mức đáng sợ, cho dù mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư có thực lực có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng dư âm ảnh hưởng còn lại trong chiến đấu của mấy người Ngả Kim Sâm tháp chủ không phải Tạp Tắc Nỗ Tư và mọi người có thể thừa nhận được. Ha ha, đến cùng các ngươi vẫn phải chết mà thôi. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ điên cuồng cười to, cự phủ trong tay giơ lên trực tiếp chém xuống đỉnh đầu của đám người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, Lôi Nặc các ngươi chạy mau. Vưu Lợi Á gào thét lập tức vọt tới trước mặt mọi người, hai màu thanh, hồng của trường kiếm trong tay phóng ra ngăn cản công kích của Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ. Cút ngay, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của cung chủ Thiên Thần Cung, ta sẽ không dám giết ngươi. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ gào thét cự phủ trong tay huy động trực tiếp vỗ vào trên thân kiếm trong tay Vưu Lợi Á. Phanh, Vưu Lợi Á lập tức bị trọng chấn trùng trùng điệp điệp đập bay, toàn thân kịch chấn, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Vưu Lợi Á, Lôi Nặc kinh sợ hét lớn. Chết đi, một búa của Khang Bá Ba Kỳ đánh bay Vưu Lợi Á, diện mục dữ tợn hắn gầm nhẹ, cự phủ không có bất kỳ dừng lại, hướng về đám người Kiệt Xâm lại lần nữa hung hăng bổ xuống. Thiên địa sụp đổ, vạn vật quy khư, chiến phủ khủng bố hủy diệt hết thảy, thế lớn như muốn đem đám người Kiệt Xâm, một kích triệt để diệt sát. Trên bầu trời, vô tận hệ nguyên tố sôi trào, Khang Bá Ba Kỳ điên cuồng cười lớn. Cự phủ trong tay nhắm ngay mấy người Lôi Nặc lại lần nữa hung hăng đánh xuống. Linh lực ngập trời phảng phất như hồng thủy vỡ đê, bao phủ hết thảy. Thổ hệ nguyên tố đầy trời từ phía trên rủ xuống muốn đem mấy người Lôi Nặc triệt để diệt sát, không có bất kỳ một chút lưu tình. A hát, trước thời khắc sinh tử, mấy người Lam Nguyệt Cổ Xâm, Tạp Thác Nỗ Tư Nguyên một đám đều điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Linh lực trong thể nội liều lĩnh tuôn ra, vũ khí trong tay tách ra quang mang chói mắt oanh kích hư ảnh cự phủ màu vàng đất trên bầu trời phảng phất như ngọn núi đang đè xuống. Ha ha, chỉ một chút lực lượng này mà cũng muốn ngăn cản ta, quả thực là nằm mơ. Khang Bá Ba Kỳ càn rỡ cười to, diện mục dữ tợn, cự phủ trong tay lại nghiền áp thêm một tấc. Ba, ba, ba, hư không không ngừng bị nghiền nát, mấy người Tạp Thác Nỗ Tư dùng hết toàn lực phóng xuất ra công kích đáng sợ nhất. Nhưng hết thảy đều bị Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ nghiền áp đè xuống không ngừng tan tác hóa thành hư vô. Cách chương.